Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bất chỉ bất giác hơi bị say mê. Mặc dù vẫn không tha thứ về mình uy hiếp cô gả cho anh, nhưng mà giờ phút này đều ôm cô để cho anh cảm thấy thật đáng giá. Nhìn cô cụp xuống lông mi cùng gương mặt tinh xảo, anh khó khăn tự động kiềm chế, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn trên má. Cô hơi kinh hãi, ngước mắt liếc nhìn anh một cái. Không thể phủ nhận khi cảm thấy đôi môi mềm mại lại lạnh như băng của anh chạm vào má, cô động lòng, nhưng trong lòng lại cố gắng kháng cự. Cô hiểu rõ về anh quá ít, cô không xác định được anh có thật lòng yêu cô hay không. Phương Tử Huyên cứ như vậy ở cùng với Đông Phương Hạo. Từng ngày trôi qua. Trong lúc hai người ở cùng, tình cảm đang biến hóa vi diệu. Cảm giác lẫn nhau có một chút sợi tuyến. Nếu nhẹ nhàng khẽ đụng vào thì không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Đông Phương Hạo đến thư phòng cùng với các chi nhánh tập đoàn ở trong nước chat welcome đối với các chủ quản cao cấp mà cô lại chán muốn chết. Chống nặng đi tới cửa biệt thự. Trong vườn, hoa đuôi nhau khoe sắc trông rất đẹp mắt. Cô từ trong ngăn kéo trước cửa tìm thấy túi nhựa, bao lấy chân băng gạc tránh để làm sờ vết thương ở chân. Từng bước nhảy về phía vườn hoa. Trong vườn, rộng hơn 100 bình. Phương Tử Huyên nhìn nhiều loài hoa quý hiếm, bắt lấy chuồn chuồn bay thấp ở giữa không trung. Vừa nghĩ vừa đi đến một rào chắn bạch ngọc khắc hoa. Quay đầu lại, trong lúc đó biệt thự đang thấp thoáng chìm vào một mảnh hoa hồng xanh. Hình như cô còn thấy được bóng dáng bận rộn của Đông Phương Hạo ở thư phòng lầu 2. Nhưng thời tiết nói thay đổi thì thay đổi ngay. Vốn thời tiết lúc mặt trời đang rực rỡ ánh nắng thì chợt sang đầy mây đen. Áp lực thấp của tầng mây đen đang trên đỉnh đầu cô. Cô nhìn thấy xung quanh không có một chỗ tránh mưa, không thể làm gì khác hơn là khó khăn đi về. Một đường tia chớp cắt ngang trên bầu trời đầy mây đen. Mưa to như trút xuống, tiếng sấm làm cho cô hơi run một hồi, trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm. Tiếng sấm ầm ầm, cô cắn răng khó khăn di chuyển, một bên lo lắng sẽ đánh, vừa chống nặng vừa chạy trở về. Vết thương ở chân chuyển đến toàn thân đau đớn. Tử Huyên, em ở đâu? Tử Huyên, nhanh trả lời anh. Xen lẫn tiếng sấm tiếng mưa là giọng tràn đầy lo lắng của Đông Phương Hạo. À Hạo, em ở bên này. Phương Tử Huyên nghe được tiếng của Đông Phương Hạo, không để ý giọt mưa chạy xuống trên mặt, gấp gáp nhìn về phía chuyển tới tiếng kêu của anh, đáp lại anh. Trên mặt đất nước mưa ào ào chảy xuống, cô bám lấy nặng muốn tới gần chỗ của anh. Trong chớp mắt chứng kiến anh chạy tới, rốt cuộc cô không chống đỡ nổi ngã vào trong ngực anh. Em có biết thêm chút nữa là làm anh sợ muốn chết hay không? Đông Phương Hạo ôm cô đứng lên, đi nhanh vào trong phòng. Em thực sự rất sợ. Sấm đánh. Phương Tử Huyên ở trong lòng anh, nhìn trên người anh gần như đã ướt đẫm. Biết anh nhất định đã ở trong mưa tìm cô hồi lâu. Trời cảm động đến rối tinh rối mù. Chân có đau hay không? Đông Phương Hạo nhẹ tay, sờ nâng chân của cô lên. Không có việc gì. Vừa rồi lúc đi ra lo lắng, làm sơ băng gạc. Em cầm túi nhựa bọc lại, nên chân không có sơ, cũng không có ướt. Nói xong, Phương Tử Huyên giơ chân đã có túi nhựa bao bọc lên. Đứa ngốc. Thấy trên người cô ướt đẫm, Đông Phương Hạo không chú ý đến mình, cũng toàn thân ướt đẫm. Lấy khăn lông lau cho cô, đào tóc ướt sũng cùng với mặt cô. Khi anh nhẹ nhàng lau trước ngực cô, nhìn thấy một màn da thịt kia, thì anh mới nhận ra quần áo ướt sũng trên người cô, dán chặt vào da thịt cô. Hoàn toàn có thể nhìn thấy làn da màu hồng phấn. Tầm mắt của anh hơi chậm lại, động tác trên tay cũng dừng lại. Phương Tử Huyên cuối cùng phát hiện thân thể mình như ẩn như hiện, làm cho người ta có ý nghĩ không tốt. Cô đỏ mặt không nói lời nào, cầm lấy khăn lông xoa vào vạt áo của cô. Anh lau chùi bộ ngực cao thẳng mềm mại của cô, mà một tay khác của anh vòng qua sau lưng cô, cởi ra nút áo bra. Đông Phương Hạo không kịp chờ đợi, cúi đầu hôn lên môi cô. Tay của anh lau ở trước ngực cô, vừa mút ngọt ngào trong miệng cô, vừa xoa nắn hai luồng mềm mại trước ngực cô. Trên người cô bị anh trêu chọc đốt lửa, sợi ngón tay của anh có lúc dịu dàng, có lúc có lực. Cổ họng của cô không khỏi phát ra mấy tiếng ngâm nga. Đôi tay Phương Tử Huyên cầm lấy tay anh, để cho anh chậm lại động tác. Em muốn đi tắm. Anh đưa em đến phòng tắm được không? Cả người Phương Tử Huyên ướt đẫm sầm sề, rất không thoải mái. Dù sao trên người anh cũng ướt, cùng nhau tắm thôi. Đông Phương Hạo ôm cô đi tới phòng tắm. Phương Tử Huyên cắn cắn môi, biết nếu cự tuyệt anh cũng chỉ bị anh mắng. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh đặt mình trên ghế gần đó. Anh điều chỉnh tốt nước ấm, vươn tay muốn giúp cô cởi quần áo. Em tự mình làm là tốt rồi. Cô đẩy anh ra, cởi ra quần dài bằng bông ướt nhẹp. Đông Phương Hạo quay lưng về phía cô, cởi quần áo trên người xuống. Thân thể trần truồng của anh đứng trước mặt cô, dục vọng như củi khô bốc lửa kích thích ra. Đầu ngón tay anh mơn trớn trên da thịt cô đều có cảm giác y hệt như lửa cháy. Bọt nước ấm áp rơi xuống trên người hai người. Đông Phương Hạo lưu luyến mỗi một bên, một chỗ trên cơ thể cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net